Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 228, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Edit, Tô Yên nghiêm túc nói. Em đã đồng ý rồi mà. Hay là lần kia nói không tính. Quyền Từ nhìn cô, trái tim lập tức trở nên mềm mại. Ôm eo cô, cúi người hôn sâu, hình như trên bầu trời có những cánh hoa xinh đẹp bay xuống. Hình ảnh này, nếu là bình thường thì rất xinh đẹp. Ngoại trừ, Tô Yên đang mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, chân còn đeo dép lê. Đương nhiên, Quyền Từ chẳng thèm để ý nhiều như vậy. Chỉ cần người tới tay thì mọi chuyện đều dễ nói. Tô Yên cũng không thèm để ý, không phải cô có mặt là được à, kết thúc nụ hôn sâu. Tô Yên thở phì phò, ngẩng đầu nhìn anh có nguyện vọng gì không? Quyền Từ nhướng mày, hả, Tô Yên nghiêm túc, nguyện vọng gì cũng được. Quyền Từ cười, gả cho tôi muốn câu trả lời của em. Tô Yên nhìn viên kim cương trên ngón tay mình, gật đầu, em đồng ý, leng keng. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nửa năm sau, Quyền Tam gia Quyền Từ kết hôn. Chỉ là dù mọi người muốn nhìn thấy phong thái của Quyền Từ và phu nhân của anh cũng không có cơ hội đó. Hôn lễ kiểm tra còn khắc nghiệt hơn cả buổi họp của lãnh đạo quốc gia. Tô Yên mặc váy cưới tinh khôi chậm chậm đi tới bên cạnh Quyền Từ. Chờ đến khi hai người nắm tay nhau, nghe cha xứ tuyên thệ, Tô Yên không nhịn được mà khẩn trương. Sau đó, hôn lễ kết thúc, một lần tuần trăng mật chính là hơn nửa năm. Quyền Từ vừa đi, mọi người đã bắt đầu mệt chết mệt sống. Cả ngày bận rộn như con quay. An Nguyên Phi không chịu nổi. Muốn gọi điện thoại cho Quyền Từ để giúp anh nhanh chóng quay về. Kết quả, không có tin tức, rất nhiều năm sau, nghe nói Quyền Tam gia cực kỳ yêu thương chiều chuộng vợ mình. Nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Hai người vượt qua cả đời. Khi Tô Yên tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong trạm không gian. Tiểu Hoa nói, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được 5 điểm giá trị. Ký chủ muốn thêm ở đâu? Thêm 1 điểm vào dung lượng não, thêm 4 điểm vào giá trị thể lực. Đã xong, chỉ số hiện tại của ký chủ là dung lượng não 7, giá trị thể lực 9. Ký chủ, khen thưởng nhiệm vụ, ngài có thể chọn một trong 3 thứ. 1. Mở rộng không gian tùy thân, có thể chứa được 4 vật. 2. Có thể lựa chọn thế giới mà mình muốn tới. 3. Đạt được 1 lọ thuốc phiên dịch ngôn ngữ. 5 viên, Tô Yên nghe, nửa ngày sau mới hỏi. Thuốc phiên dịch ngôn ngữ là thứ gì? Loại thuốc này có thể làm ký chủ nghe hiểu tiếng nói của bất cứ vật nào. Nhưng mà ngài có thể nói chuyện với động vật, cho nên loại thuốc này không có tác dụng gì. Ngài có thể xem 2 lựa chọn phía trước. Không, tôi muốn cái này, Tiểu Hoa, dạ, giây tiếp theo, leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được 1 lọ thuốc phiên dịch ngôn ngữ. Tiểu Hoa vẫn khó hiểu hỏi, ký chủ, ngài lấy thứ này để làm gì? Tô Yên tương đương săn sóc thiện lương. Tiểu Hồng không nhìn thấy sâu nhỏ nên tôi sẽ cho bọn nó ăn thuốc này để nghe thấy đối phương đang nói gì. Dừng một chút, Tô Yên lại nói, như vậy, dù Tiểu Hồng không nhìn thấy sâu nhỏ vẫn có thể nói chuyện với nhau. Thế giới sau là thế giới gì? Đơn giản dễ hiểu và khó đoán hí hí. Cách chương.